Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, già trẻ thần thâu. Người Thọt cùng Tần Mục đi ra Khánh Môn Quan. Trong quan rất nhiều đại tướng đều là nhíu chặt lông mày. Biên Chấn Vân vội vàng xin chỉ thị Duyên Khang Quốc Sư. Duyên Khang Quốc Sư lắc đầu nói, không cần trợ giúp bọn hắn. Có người Thọt kia tại, dù ai cũng không cách nào giết chết Tần giáo chủ. Người Thọt, đám người nhao nhao hướng người Thọt nhìn lại. Lão đầu này tứ chi hoàn hảo, đi được nhanh chóng, chỗ nào què rồi? Tâm què, Duyên Khang Quốc Sư sắc mặt có chút khó coi. Nói, đức hạnh què, thân bất chính bóng dáng què, què tâm nhãn, không cần phải nói hắn. Đơn Do Tín, công bộ cùng Thái học viện thần tiêu hoàn luyện bao nhiêu? Luyện 14,000 mai. Đơn Do Tín nói, đã lắp lên chân nguyên pháo. Tiếp qua một ngày, liền có thể đem còn lại mấy ngàn mai luyện ra. Khi đó liền có thể công kích trại địch. Duyên Khang Quốc Sư nhìn về phía đối diện Hùng Quan, lạnh nhạt nói, không nên chờ nữa một ngày. Truyền lệnh các quân, lập tức chuẩn bị mở phát. Lâu thuyền khai trận, quét ngang qua. Biên tướng quân, thái úy, phụ quốc tướng quân, phiêu kỵ tướng quân, thượng trụ quốc, vệ quốc công, trụ quốc tướng quân, quan quân tướng quân, hoài hóa tướng quân. Hắn từng cái điểm danh. Rất nhiều Duyên Khang Quốc tướng quân nhao nhao ra khỏi hàng. Chờ đợi điều khiển, đã trải qua thái tử trước Linh Ngọc Hạ phản loạn. Linh Ngọc Hạ nhất mạch quan viên bị thanh tẩy không còn. Nhưng Duyên Khang Quốc dù sao địa linh nhân kiệt, hoàng đế đề bạt rất nhiều quan mới viên tiếp nhận, cũng không có không người kế tục tình huống. Duyên Khang Quốc sư trầm giọng nói, điều động xem xét quân đội. Tại lâu thuyền hậu phương, lâu thuyền khai trận, hậu phương đại quân quét sạch, mà các người thì nhìn chằm chằm đối phương thần kiều, sinh tử cảnh giới cao thủ, tùy chỉ chuẩn bị đánh giết. Các vị tướng lĩnh trong lòng nghiêm nghị. Vệ quốc công nói, quốc sư, Tần giáo chủ còn tại trước trận, tùy hiện tiến công, chỉ sợ đối phương sẽ đối với Tần giáo chủ ra tay. Duyên Khang quốc sư lộ ra dáng tươi cười. Hắn lui một khắc này chính là tiến công thời điểm, không cần phải lo lắng an nguy của hắn, mà lại có người Thọt kia tại. Trên đời này người có thể làm bị thương hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Biên Chấn Vân nói, lâu thuyền ai đến điều khiển? Lâu thuyền vốn là phân tán ở trong các quân, do các quân tướng lĩnh chỉ huy điều động. Hiện tại Duyên Khang quốc sư cải biến chiến pháp, đem tất cả lâu thuyền dùng để mở đường. Cần khác thiết một quân, nhất định phải do giỏi về công thành cường giả đến điều khiển từng chiếc lâu thuyền, mới có thể ứng phó trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt thế cục. Duyên Khang quốc sư ánh mắt chớp động, trầm giọng nói, gọi các quân trung tầng tướng lĩnh đến đây. Còn có, để Thái học viện quốc tử giám cũng hết thảy tới. Một lát sau, mấy trăm vị trung tầng tướng lĩnh cùng Thái học viện rất nhiều quốc tử giám nhau nhau đã tìm đến. 245 chiếc lâu thuyền, tương đương với 245 lưỡi phi kiếm. Duyên Khang quốc sư ánh mắt quét nhìn một vòng, trầm giọng nói, người tinh thông kiếm pháp, người có thể đồng thời khống chế 245 lưỡi phi kiếm đứng ra. Trong các quân trung tầng tướng lĩnh cùng quốc tử giám có hơn 50 người đứng dậy. Duyên Khang quốc sư nguyên khí bộc phát, nguyên khí hóa thành từng thanh phi kiếm vờn quanh quanh thân. Hướng ta tiến công, phá vỡ kiếm trận của ta, đâm trúng thân thể ta, là tân quân chủ soái. Hơn 50 vị cường giả nghe vậy, riêng phần mình thi triển kiếm pháp, hướng Duyên Khang quốc sư công tới. Chỉ một thoáng vô số kiếm quang phi tốc quấn động, đinh đinh đương đương tiếng va chạm dày đặc vô cùng. Duyên Khang quốc sư đứng ở đó không nhúc nhích, tâm niệm thao túng vô số kiếm quang đem hơn 50 vị tướng quân cùng quốc tử giám này công kích toàn bộ ngăn lại. Đột nhiên, một vị tướng quân ngực trúng kiếm. Bất quá Duyên Khang quốc sư kiếm quang cũng không đâm bị thương hắn. Vị tướng quân này lập tức lui ra. Sau một lúc lâu, không ngừng có người trúng kiếm lui ra. Chỉ còn lại có hơn 10 vị kiếm pháp cao thủ còn tại công kích. Vệ quốc công Biên Trấn Vân bọn người nhìn xem một màn này. Trong lòng âm thầm tán thưởng. Còn lại mười mấy người này đều là kiếm pháp, nhất là siêu quần bạt tụy tồn tại. Tại tạo nghệ trên kiếm pháp đều là đại gia tiêu chuẩn. Thiếu sót duy nhất chính là tu vi. Duyên Khang quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp, khiến cho người vui mừng. Lại qua một lát, hơn 10 người chỉ còn lại có 3 người. Còn tại công kích Duyên Khang quốc sư, đột nhiên một vòng kiếm nhật bộc phát, hồng quang như lửa, đem bốn phía chiếu sáng vô cùng sáng tỏ. Một đạo kiếm quang từ trong mặt trời đỏ đâm ra, xuyên qua Duyên Khang quốc sư kiếm pháp phòng ngự, tại trên góc áo của hắn đâm ra một cái lỗ nhỏ. Duyên Khang quốc sư đưa tay, để 3 người dừng lại, nhìn về phía đâm trúng hắn góc áo người kia, nói: "Hàm Quang Điện quốc tử giám." Đâm trúng hắn góc áo chính là Kiếm Đường đường chủ, khom người nói: "Hàm Quang Điện, Kiếm Tam Sinh." Duyên Khang quốc sư gật đầu, nhìn về phía một vị khác thi triển ra mặt trời đỏ tướng quân. Vừa rồi hắn thi triển ra Lạc Nhật kiếm pháp, để Kiếm Đường đường chủ đắc thủ, nói: "Quy Đức tướng quân Ngô Uyên Xuất Vân." Ngô Uyên Xuất Vân khom người nói: "Quốc sư." Duyên Khang quốc sư lộ ra dáng tươi cười: "Kiếm Tam Sinh, ngươi là tân quân chủ soái. Ngô Uyên Xuất Vân, ngươi là tân quân phó soái. Cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, quen thuộc tất cả thuyền giáo úy tục danh cùng thuyền hào. Đem giáo úy cùng thuyền hào danh tự hết thảy ghi lại. Nhớ kỹ, chỉ huy lâu thuyền, đừng nghĩ đến bọn hắn là lâu thuyền, mà là các ngươi phi kiếm." Kiếm Đường đường chủ trong mắt kiếm mang chớp động, trầm giọng nói: "Quốc sư muốn chúng ta làm thế nào?" Duyên Khang quốc sư chỉ hướng đối diện nguy nga hùng quan, san bằng đối diện hạ lan quan. Kiếm Đường đường chủ hổ khu đại trấn, quay đầu nhìn về phía đối diện hùng quan, trong lồng ngực hào khí khuấy động. Mà vào lúc này, Tần Mục cùng người thọt đã đi tới áp thiệt đầu khu vực. "Tần công thố, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Tần Mục cao giọng cười nói. Ban công thố mỉm cười, xem tả hữu nói: "Luyên đích khả hãn, đây chính là thiên ma giáo chủ. Không phải cái gì có thể thi triển ra kiếm như đại dương mênh mông nhân vật a." Phía sau hắn, Luyên đích khả hãn ánh mắt như điện hướng Tần Mục xem ra, trầm giọng nói: "Chính là thiếu niên này. Hắn đi vào chiến trường lúc loại kiếm pháp kinh khủng kia bộc phát ra, khiến cho người ngạt thở." Tần Mục hướng ban công thố sau lưng nhìn lại. "Nào nào, ban công thố đi theo phía sau trên thảo nguyên chư vị khả hãn. Còn có Lâu Lan Hoàng Kim Cung Vô Vương, nhưng là một người trong đó làm cho người ta chú ý nhất. Hắn thân hình cao lớn khôi ngô, so Kiếm Đường đường chủ, dược sư còn phải cao hơn mấy phần. Mặc dù là cuối mùa hè, nhưng hắn trên thân lại hất lên dày mật da lông trồn. Bên hông phối thêm kim đao cùng túi đựng tên. Thảo Nguyên hùng chủ, Luyên đích khả hãn." Tần Mục cảm nhận được Luyên đích khả hãn xâm lược như lửa đôi mắt, lập tức đoán ra lai lịch của người này. Năm đó Vu Tôn tự thân vì người này trao tặng khả hãn danh hào. Luyên đích khả hãn có ý tứ là thiên hạ đệ nhất thần xạ thủ. Mà bộ tộc của hắn cũng là tinh thông kỵ xạ. Từ đó trở đi, Luyên đích khả hãn liền từ trên thảo nguyên quật khởi, thế lực càng lúc càng lớn. Luyên đích khả hãn võ lực tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại. Hắn cũng không phải là thần xạ thủ đơn giản như vậy. Lúc trước Tần Mục cùng Bá Sơn Tế Tửu tại tòa hùng quan này trên cổng thành nhìn thấy chưa bị đoạt. Xá Ban Công Thố. Ban Công Thố một tay quyền pháp dẫn tới Tần Mục cùng Bá Sơn Tế Tửu cũng không khỏi thay đổi cách. Nhìn triệt để, mà khi đó Ban Công Thố nó quyền pháp nguồn gốc chính là Luyên Đích Khả Hãn. Có thể thấy được chiến lược của hắn không chỉ có cực hạn tại trên cung tiễn. Thường xuyên có người cầm Luyên Đích Khả Hãn cùng Duyên Phong Đế so sánh với. Hai người này đều là quyết đoán cải cách hùng chủ. Luyên Đích Khả Hãn càng giống là Duyên Phong Đế người bắt trước. Học tập Duyên Phong Đế hành động, cải cách trên thảo nguyên các tộc làm theo ý mình hỗn loạn không chịu nổi hiện trạng. Chiếm đoạt bộ tộc khác, đem trên thảo nguyên to to nhỏ nhỏ vu giáo từng cái diệt trừ. Lớn nhỏ vu giáo cao thủ đều bị hắn hấp thu nhập vào quân đội. Nếu không có Lâu Lan Hoàng Kim Cung vô tình hay cố ý cản trở, chỉ sợ hắn đã sớm có thể thống nhất thảo nguyên. Khi đó Lâu Lan Hoàng Kim Cung cũng đang lo lắng Luyên Đích Khả Hãn thống nhất thảo nguyên sau sẽ bắt trước Duyên Khang Quốc Sư cùng Duyên Phong Đế, chèn ép Hoàng Kim Cung, cho nên cũng không hết sức ủng hộ hắn. Thẳng đến Đại Tôn chuyển thế là Ban Công Thố. Ban Công Thố trọng trưởng Hoàng Kim Cung, lúc này mới hết sức ủng hộ hắn thống nhất thảo nguyên đại nghiệp. Luyên Đích Khả Hãn thực lực, sợ không thể so với Duyên Phong Đế yếu bao nhiêu. Tần Mục mỉm cười, đi đầu một bước đi tại người thọt đằng trước. Cao giọng nói, Ban Công Thố, phía sau ngươi chính là ngươi cha Luyên Đích Khả Hãn sao? Ban Công Thố bất vi sở động, cười nói, tiểu tiện nhân còn muốn chọc giận ta. Luyên Đích sư huynh, Tần Mục đầy mặt dáng tươi cười, hướng Luyên Đích Khả Hãn chào, nói, Thiên Thánh Giáo giáo chủ, gặp qua trên thảo nguyên Khả Hãn. Luyên Đích Khả Hãn nhíu mày, có chút không biết làm sao. Tần Mục rõ ràng muốn chiếm Ban Công Thố tiện nghi, nếu là hắn cùng Tần Mục hoàn lễ, đó chính là để Ban Công Thố thấp Tần Mục bối phận. Sau một khắc Tần Mục liền sẽ để Ban Công Thố gọi hắn thúc thúc. Nếu là không đáp lễ, vậy liền mất cấp bậc lễ nghĩa. Tương lai công chiếm Duyên Khang Quốc, Tần Mục khẳng định xuất lĩnh Thiên Ma Giáo cho hắn tiểu hài xuyên. Ban Công Thố biết ý nghĩ của hắn, cười nói, Luyên Đích Khả Hãn, họ Tần tiểu đậu đinh chính là như vậy để cho người ta phát điên. Một câu liền có thể đưa ngươi nín chết, hận không thể đem hắn bắt tới chém thành muôn mảnh. Ngươi bây giờ thấy qua hắn, khi biết bản lãnh của hắn đều luyện tại ngoài miệng, không gì hơn cái này. Luyên Đích Khả Hãn nói, như vậy thi triển ra đại dương mênh mông giống như kiếm quang chính là hắn phía sau lão nhân kia. Sao? Ban Công Thố cũng không nhận ra người thọt, lắc đầu nói, không phải hắn, là một cái không tay không chân lão bất tử. Ngươi yên tâm, lão bất tử này sẽ không dễ dàng xuất thủ. Quy củ của hắn quá nhiều, đem hắn chính mình hạn chế chết rồi, mà lại mấy ngày nữa, liền sẽ có người thượng thương lại tới đây diệt trừ hắn. Hắn mỉm cười nói, hắn sau khi chết, ngươi liền có thể san bằng Khánh Môn quan này, tiến quân thần tốc, làm trung thổ chủ nhân. Luyên Đích Khả Hãn vội vàng nói, khi đó Hoàng Kim Cung chính là trên đời này duy nhất thánh địa. Ban Công Thố cười ha ha nói, ngươi không cần cẩn thận như vậy, cẩn thận. Mục đích của ta không phải cái gì đệ nhất thánh địa duy nhất thánh địa. Mục tiêu của ta cao xa, ngươi không thể tưởng tượng. Hắn nhớ tới thiếp thân cất giữ kim thư bảo quyển kia. Trong lòng liền một trận lửa nóng, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Lại tại lúc này, Tần Mục đi nhanh tới, vẻ mặt tươi cười, nói, Luyên Đích Khả Hãn thật vô lễ. Ta hướng ngươi chào ngươi cũng không đáp lễ. Gia giáo quả thực quá kém. Khó trách đem Ban Công Thố thằng danh con này dạy thành cái dạng này. Ban Công Thố sắc mặt trầm xuống, đang muốn nói chuyện, Tần Mục đột nhiên tăng tốc bước chân hướng hắn vọt tới. Cao giọng quát, Ban công thố, cút ra đây kêu thúc thúc. Thúc thúc đánh cái mông ngươi. Ban công thố giận dữ, liếc thấy lão nhân kia vẫn là cười híp mắt đứng tại chỗ. Khoảng cách nơi đây rất xa, lúc này càng ngày càng bạo. Đón Tần Mục xông lên phía trước, cười lạnh nói, họ Tần, lần trước ở trên thuyền không thể giết chết ngươi, lần này cần ngươi chết tại bên trong chiến trường này. Hai người ầm vang va chạm, riêng phần mình pháp lực bộc phát, thần thông bộc phát, chấn động đến bốn phía khí lưu xoay tròn lấy hướng ra phía ngoài bành trướng. Ban công thố chỉ cảm thấy hai tay nhức mỏi, trong lòng hơi rung. Ta đã là lục hợp cảnh giới đỉnh phong. Tiểu tử này vậy mà tại trên pháp lực hay là không kém gì ta. Tần Mục hai tay cùng nhau. Vô số đạo kiếm quang từ phía sau lưng trong thao thiết đại phóng lên tận trời. Hướng ban công thố công tới. Ban công thố vội vàng ngăn cản. Đột nhiên vô số đạo kiếm quang bỗng nhiên vừa thu lại. Hóa thành một cái ngân quang lóng lánh đại cầu đè xuống. Ban công thố hai tay giơ cao, nâng viên này to lớn kiếm hoàn, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, bị ép tới chìm vào lòng đất. Luyên đích khả hãn đám người cùng Hoàng Kim Cung Vu Vương vội vàng xông về phía trước nghĩ cách cứu. Viện, giết tới đây, Tần Mục vội vàng mở ra thao thiết đài, đem kiếm hoàn thu vào. Mà nơi xa lão nhân cười híp mắt kia thân hình đột nhiên như quỷ mị biến mất. Tại mọi người bên người liên tục chớp động, đám người trong lúc nhất thời đại loạn, chỉ cảm thấy tất cả mọi người tựa hồ cũng đồng thời lọt vào lão giả này công kích. Cùng lúc đó, ban công thố từ đằng xa xuất hiện, trồi lên lòng đất, cao giọng nói, không cần cùng hắn dây dưa, trên chiến trường cùng hắn xem hư thực. Tần Mục cùng lão nhân kia lại không ham chiến, đột nhiên nhanh chân liền chạy, phảng phất hai đạo lang yên thẳng đến Khánh Môn Quan mà đi. Lão giả mặt mũi hiền lành kia hai tay giơ cao lên giống như núi quần áo cùng linh binh. Luyên đích khả hãn đám người y phục cùng trên người đồ trang sức linh binh bị đào đến không còn. Một mảnh, chân trùng trục đứng ở nơi đó, chân tay luống cuống. Mà Tần Mục trong tay thì nắm lấy một bản kim thư bảo quyển. Dưới kim thư bảo quyển thì là một đầu quần lót, ngay tại giống như nổi điên hướng Khánh Môn Quan chạy trốn. Ban công thố ngẩn ngơ, vội vàng xốc lên y phục, lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Hắn thiếp thân cất giấu kim thư bảo quyển không cánh mà bay. Đồng thời biến mất còn có hắn quần lót. Đuổi kịp bọn hắn, ban công thố nghiêm nghị nói, nhưng vào lúc này, Khánh Môn Quan cửa thành mở rộng, vô số binh mã từ trong cửa thành tuôn ra, mà tại thành lâu phía sau, từng chiếc lâu thuyền đại hạm nổi lên không trung. Đầu thuyền chỉ hướng Hạ Lan Quan, có cự nhân lực sĩ đứng ở đầu thuyền, một chút lại một cái chùy vang đứng ở mũi thuyền chống trận. Tiếng trống như sấm oanh minh, Duyên Khang quốc sư thanh âm truyền khắp toàn thành. Chúng tướng sĩ, cho ta săn bằng Hạ Lan Quan. Viết nhiều 600 chữ, đến muộn 10 phút đồng hồ tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.